Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phiên ngoại 2, Ân Thịnh Trạch Tiên Sinh, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng Úc Vãn Vãn tiểu thư kết làm phu thê? Vô luận giàu sang nghèo khó, vô luận khỏe mạnh tật bệnh, vô luận nhân sinh thuận cảnh nghịch cảnh, tại đối phương cần có nhất ngươi thời điểm. Ngươi có thể không rời không bỏ chung thân không rời đi thẳng đến vĩnh viễn sao? Ta nguyện ý, phía dưới. Tân lang có thể hôn tân nương của ngươi, mục sư mỉm cười khép lại trước mặt thánh kinh. Ân Thịnh Trạch mỉm cười. Hai tay vung lên Úc Vãn Vãn đầu xa. Cùng nàng liếc nhau một cái. Úc Vãn Vãn lộ ra có chút ngượng ngùng nhưng lại dị thường nụ cười ngọt ngào. Cùng Ân Thịnh Trạch hôn đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Tô Tĩnh đang đứng tại tuyên thệ đài bên cạnh trong bóng tối. Nhìn xem trên đài cười ngọt ngào Úc Vãn Vãn, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là chúc phúc. Úc Vãn Vãn ra nước ngoài học hết thảy thời gian hơn 2 năm. 2 năm này dặm hơn, bất kể là nàng vẫn là Ân Thịnh Trạch, bên người cũng không thiếu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người theo đuổi. Giống như là Ân Thịnh Trạch bên người gặp được cái gì mỹ nữ giáo hoa. Phú nhị đại nhỏ cùng đề cử, đại minh tinh loại hình nhiều vô số kể, mà Úc Vãn Vãn cũng không chút nào kém cỏi hơn hắn. Nàng nổi danh nhất một cái người theo đuổi là đến từ Đan Mạch một cái vương tử. Cái kia đến từ đồng thoại vương quốc vương tử có được cùng đồng thoại bên trong vương tử đồng dạng. Anh Tuấn bề ngoài cùng lãng mạn tính cách. Cũng may mà Úc Vãn Vãn cầm giữ được, bất quá, cũng chính là hai người kia 10 năm như một ngày yêu nhau. Mới có thể tại Úc Vãn Vãn vừa mới về nước về sau. Liên cử hành long trọng hôn lễ, mà lại, làm nhân vật công chúng. Ân Thịnh Trạch thì là cự tuyệt công ty bộ tuyên truyền nói tới. Mời truyền thông vào sân đề nghị, mà là hoàn toàn cho Úc Vãn Vãn một sạch sẽ. Chỉ thuộc về bọn hắn cùng thân bằng quyến thuộc hôn lễ. Thậm chí ngay cả công ty hợp tác đồng bạn đều không có mời. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Tĩnh không khỏi lộ ra một cái hơi ghen tị thần sắc. Ném nâng hoa á, theo một trận ồn ào, đám người lập tức bắt đầu chiếm trước tốt vị trí. Tô Tĩnh bị cái khác mấy cái phù dâu kéo đến giữa sân. Phía trước chen tới chen lui thì là giống Ada dạng này thích tham gia náo nhiệt tiểu cô nương. Tô Tĩnh ngược lại là cũng không có cùng với các nàng tranh. Nước chảy bèo trôi đứng ở trong đám người. Ai biết, nâng hoa tựa như là như mọc ra mắt rơi xuống trong ngực của nàng. A Tĩnh, A Tĩnh, A Tĩnh, thấy thế, mấy tiểu cô nương lập tức bắt đầu ồn ào. Kết hôn, kết hôn, kết hôn. Đây là mấy cái kia phù rể thanh âm ni. Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Úc Vãn Vãn. Chỉ thấy nàng hướng về phía nàng ôn nhu mà cười cười. Trong mắt tràn đầy đều là chúc phúc, Tô Tĩnh trong lòng lập tức nổi lên một trận ôn noãn. Đại khái, loại này cùng khuê mật ở giữa tình cảm, là vô luận nhiều ít tình yêu, thân tình đều không thể thay thế. Ngay tại Tô Tĩnh cảm động thời điểm. Một cái ấm áp đại thủ đột nhiên giữ nàng lại, nàng nhìn lại, chính là Hắc Sơn Đại Vương, Lâm Hắc Sơn tại nàng hỏi thăm nghiêng đầu thời điểm, mỉm cười, sau đó quỳ một chân trên đất, từ ngực trong túi lấy ra một cái chiếc nhẫn hộp, mặc dù một ngày này tới chậm một chút, bất quá ta vẫn phải là cảm tạ Ân Thịnh Trạch cho ta cung cấp hoàn cảnh cùng điều kiện. Còn có Úc Vãn Vãn cho ta trợ công, hắn hướng về phía trên đài tân lang tân nương nhẹ gật đầu. Ân Thịnh Trạch cùng Úc Vãn Vãn hướng hắn mỉm cười. A Tĩnh, chúng ta đã nhận biết nhiều năm, là ngươi cho tới nay yêu cùng làm bạn, bồi tiếp ta vượt qua quãng thời gian này. Ta là lòng tham người, ta đã không thể chịu đựng được một ngày không có ngươi. Cho nên, Tô Tĩnh tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Trở thành ta trong cuộc đời, duy nhất bạn lữ cùng vợ. Tô Tĩnh bịt miệng lại, nước mắt lã chã mà xuống. Nàng vẫn luôn biết Lâm Hắc Sơn không phải một cái cỡ nào thích bị trói buộc nam nhân. Kỳ thật nàng tại Úc Vãn Vãn vừa mới xuất ngoại thời điểm. Rồi cùng Lâm Hắc Sơn phát sinh một lần phi thường không vui cãi lộn. Cãi lộn đầu nguồn chính là Lâm Hắc Sơn minh xác nói cho Tô Tĩnh. Tại sao mình từ đầu đến cuối không cho Tô Tĩnh bất luận cái gì hứa hẹn? Bởi vì ta là một cái không kết hôn chủ nghĩa người, Tô Tĩnh vĩnh viễn cũng không quên được Lâm Hắc Sơn. Ngay lúc đó thần sắc cùng ngữ khí, không phải không yêu, mà là loại kia đối với bị trói buộc sinh hoạt hoàn toàn chán ghét. Từ sau lúc đó, Tô Tĩnh nghĩ tới vô số lần muốn rời khỏi hắn, nhưng là lại vô số lần từ bỏ. Nàng không nỡ, nàng thậm chí về sau đều nghĩ kỹ, làm hắn cả đời bạn gái. Tựa hồ cũng không có gì không tốt, dù sao trừ một cái kia tờ giấy kết hôn còn có một trận hôn lễ bên ngoài. Cũng chẳng thiếu gì, Tô Tĩnh còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Sơn Đại Vương thời điểm. Lúc ấy tối thế giới vừa mới mở ra. Nàng mặc dù chơi qua trò chơi không ít, nhưng là lần đầu tiên tiến vào dạng này một cái game online thực tế ảo bên trong. Phi thường khó, 10 phần thực lực có thể phát huy ra đến 3-4 phân liền xem như không tệ. Cũng là dưới tình huống như vậy, nàng mới vừa tiến vào trò chơi đánh quái thời điểm, liền trực tiếp phát nhai. Hơn nữa, còn là phi thường xấu hổ, đầu to hướng xuống loại kia. Càng thêm xấu hổ chính là, nàng nghe được một người tiếng cười. Không sai, chính là Hắc Sơn Đại Vương cái này vô lương gia hỏa. Thế mà chỉ về phía nàng cười ha ha, cười Tô Tĩnh liền cắn chết hắn tâm đều có. Bất quá, lúc ấy nhìn gia hỏa này giống như trang bị cái gì đều rất xa hoa dáng vẻ. Dáng dấp cũng coi là không có trở ngại đi, dứt khoát thông đồng một chút. Ngay lúc đó Tô Tĩnh nhưng không có hiện tại dạng này tiết tháo. Trong trò chơi gọi cái tiểu ca ca cái gì thông đồng một chút đưa cái trang bị cùng một chỗ đánh cái. Phó bản kia hoàn toàn cũng không phải sự tình. Hắc Sơn Đại Vương gia hỏa này cũng là phi thường thượng đạo. Dứt khoát hai người dựng người bạn, cùng nhau chơi đùa cái gì. Về sau liền thuận lý thành chương trở thành trò chơi tình lữ. Tô Tĩnh bồi tiếp hắn trải qua thượng đế chi hạ sáng lập. Cũng bồi tiếp hắn đi qua thần giới ma giới các ngõ ngách. Mà Hắc Sơn Đại Vương thì là vì Tô Tĩnh bên trên qua thế giới mắng hơn người. Xuống chiến thiếp đánh qua một trận. Nhưng là, cho dù là dạng này, Tô Tĩnh đều hoàn toàn không có đem trong trò chơi tình lữ. Phát triển đến trong hiện thực ý nghĩ. Thẳng đến Úc Vãn Vãn cùng Ân Tịnh Trạch tại trong hiện thực thắng lợi hội sư. Tô Tĩnh mới chính thức hâm mộ. Lúc ấy, nghe được Hắc Sơn Đại Vương đã đến sân bay. Vừa xuống máy bay thời điểm, Tô Tĩnh trong lòng trừ kích động, còn có một tia thấp thỏm. Nàng ngồi ở taxi bên trên hướng phía phi trường hướng mở thời điểm. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng mô phỏng vô số loại nhìn thấy Hắc Sơn Đại Vương phản ứng. Nhưng là tại chính thức nhìn thấy người đàn ông này thời điểm. Tâm lại đột nhiên nặng yên tĩnh trở lại. Ngày đó Lâm Hắc Sơn xuyên một thân màu đen áo khoác. Trên thân phủ xuống Armani mùi nước hoa. Thần sắc có chút mỏi mệt. Nhưng là tinh thần đầu nhìn xem còn tốt. Hắn tướng mạo cùng trong trò chơi không giống nhau lắm. Nhưng là thần kỳ, Tô Tĩnh có thể một chút liền nhận ra hắn. Chuyện kế tiếp, liền trở nên thuận lý thành chương. Bọn hắn trở thành trong hiện thực tình lữ, bất quá bởi vì Lâm Hắc Sơn công ty tại Nam Phương. Cho nên bọn hắn vẫn là dị địa cái chủng loại kia tình lữ. Bất quá cảm tạ tối thế giới, để bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt. Tốt nghiệp về sau, Tô Tĩnh cũng không có lưu tại tòa thành thị này, mà là đi Lâm Hắc Sơn bên kia. Lâm Hắc Sơn mời Tô Tĩnh tiến vào công ty của hắn. Nhưng là ngoài ý liệu là... Tô Tĩnh cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn tiến vào một nhà ném đi làm việc. Đối nàng mà nói, hầu ở bạn trai bên người cố nhiên tốt, nhưng là cùng hắn đứng sóng vai mới là Tô Tĩnh muốn làm nhất đến. Mà lại, làm đông đại cao tài sinh, Tô Tĩnh mới không muốn bị người khác nhìn thành là Lâm Hắc Sơn phụ thuộc. Ở chung thời gian cùng dị địa không giống nhau lắm. Giữa bọn hắn không hề chỉ lại là vĩnh viễn nói không hết dỗ ngon dỗ ngọt, mà là còn có không ít củi gạo dầu muối tương giấm trà sinh hoạt việc vặt. Tô Tĩnh gặp qua Lâm Hắc Sơn bởi vì là một cái trù hoạch án trắng đêm chưa ngủ dáng vẻ. gặp qua hắn đổi phế một đêm đem cái gạt tàn thuốc chất đầy thời điểm. Hắn cũng đã gặp Tô Tĩnh bởi vì đại di mụ đau chết đi sống lại bộ dáng. Cũng đã gặp Tô Tĩnh tại trước giữa sân bị lãnh đạo mắng khóc thời điểm. Nhưng là cuộc sống như vậy mới là sinh hoạt, loại cảm giác này đại khái chính là, ta đã thấy ngươi hết thảy xấu xí dáng vẻ, nhưng là ta vẫn là yêu ngươi, mà lại càng ngày càng thích ngươi. Ta nguyện ý, nàng run rẩy vươn tay, mặc cho Lâm Hắc Sơn đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay của nàng. Người bên cạnh bầy lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, Tô Tĩnh nhìn thấy Lâm Hắc Sơn ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng. Thầm nghĩ, ân, đại khái chính là như vậy đi, cả một đời, cũng nhất định người này. Kỳ thật, cả một đời bên trong, có thể có một nhận định người, cũng là rất đẹp. Hết chương.